dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, vì cái gì sinh khí? Xe cảnh sát OOO đem Aoki Tsukasa đưa về nhà. Một mặt áy náy cảnh sát đại thúc liên tục cho Aoki Tsukasa cúi đầu tạ tội. Thật xin lỗi, không có đi qua điều tra liền làm ra phán đoán sai lầm. Bằng vào bề ngoài đem ngươi tóm lấy. Thật thật có lỗi, cảnh sát đại thúc xoa xoa mồ hôi trên mặt. Sợ trước mắt cái này sinh không thể luyến đầu chọc tự nhủ chút gì đó. Ta chỉ là tiếp vào có người báo động, nói có người tại đây bên trong uy hiếp ép buộc thiếu nữ. Thật hết sức xin lỗi. Aoki Tsukasa nhìn xem cảnh sát đại thúc chân thành nói xin lỗi bộ dáng. Trong lòng ủy khuất cũng không có chỗ phát, đành phải mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Cái kia ta đi trước. Cảnh sát đại thúc mồ hôi chảy đầy mặt, liền trên đầu mũ đều ướt. Sẽ không quấy rầy, hết sức xin lỗi. Aoki Tsukasa đờ đẫn nhẹ gật đầu, nhìn xem cảnh sát đại thúc chạy về trong xe, nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Nhìn xem điện thoại di động của mình bên trong đều nhanh 11:30 thời gian. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, biểu lộ thống khổ. Hệ thống, ta lúc nào có thể mọc ra tóc a? Dáng dấp hung ác như thế, thật quá phiền toái. Aoki Tsukasa có mới cảm thán. Cho tới hôm nay, hắn lần nữa cảm nhận được khai giảng lúc nhan trị mang cho hắn khủng bố. Bởi vì đầu chọc cung cấp ngoài định mức mị lực thuộc tính. Đồng thời đối với ký chủ thiếu niên bất lương nghề nghiệp kiếp sống có chỗ trợ giúp. Tại ký chủ trở thành mạnh nhất thiếu niên bất lương trước đó, kiểu tóc sẽ bị kiên cố. Cái gì? Thứ đồ gì? Aoki Tsukasa thân thể mềm nhũn, đỡ tường, biểu lộ tuyệt vọng. Ngươi nói cho ta biết, ta mẹ nó khỉ năm mới có thể trở thành trong miệng ngươi tối cường thiếu niên bất lương. Nhắc nhở ký chủ, năm nay là chó năm. Đại khái còn muốn 9 năm số 02 tháng mới có thể đến khỉ năm. Im miệng, Aoki Tsukasa cắn răng nghiến lợi mở ra ra môn. Kết quả vừa mở cửa, cắn răng nghiến lợi biểu lộ liền cứng ở trên mặt. Ngay tại chính đối cửa chính cửa trước trên bậc thang, Sora an vị tại đầu bậc thang, đầu dựa vào ở trên vách tường, biểu lộ băng lãnh nhìn xem hắn. Có cái gì muốn nói sao? Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, ta hôm nay cái gì cũng không làm a, ta đều thấy ngươi bị xe cảnh sát đưa về nhà. Sora hô hấp có chút gấp rút, con mắt hơi đỏ lên, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhìn xem nàng thân thể nho nhỏ hơi hơi uốn lượn, một cái tay bưng bít lấy trái tim dáng vẻ, dọa đến Aoki Tsukasa nhất thời liền hoảng hồn, liền giày đều không có thoát. Liền chạy chậm đến trước người của nàng, nửa quỳ tại lối thoát, biểu lộ khẩn trương, tin tưởng ta, đều là hiểu lầm, ngươi không nên tức giận, thả lỏng, trái tim tại đau không? Sora hơi hơi kéo ra đôi môi thật mỏng, hô hấp có chút tăng tốc, nửa ngày, mới tại Aoki Tsukasa quan tâm sầu lo dưới tầm mắt một lần nữa trở nên vững vàng. Nàng vịn tường chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xem nửa ngồi trên mặt đất Aoki Tsukasa, bởi vì tức giận mà thanh âm phát run. Nói rõ lý do, Aoki Tsukasa ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nàng, cười khổ bắt lấy tay của nàng, không để ý nàng mỏng manh phản kháng, chân thành nói, ngươi cũng biết, ta dáng dấp có chút hung, rất nhiều người chỉ là thấy ta liền. Lần này cũng giống như nhau, chỉ là hiểu lầm, nếu ngươi thấy được là xe cảnh sát đưa ta về, nên cũng nhìn thấy hắn nói xin lỗi ta a. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng biểu lộ có chút buông lỏng, mới tiếp tục nói, ngươi sẽ không cũng giống như người khác, hiểu lầm ta đi. Này vừa nói Sora liền không có cách nào đang nói gì, đành phải buồn lại quá mức, tóc bạc che kín mặt mình. tay nhỏ tránh thoát Aoki Tsukasa. Người bộ dáng này, liền không muốn nói gì chiếu cố ta. Nàng quay người lên lầu, lại tại mở cửa trước không tự chủ được quay đầu. Thấy được tại dưới bậc thang yên lặng không nói, biểu lộ thất lạc Aoki Tsukasa, nhẫn tâm đóng cửa lại. Sora dựa vào môn chậm rãi ngồi xuống, biểu lộ đồng dạng có chút khổ sở. Aoki Tsukasa dưới lầu thở dài, trở lại cửa trước đem giày cởi xuống. Sửng sốt một hồi, cảm thấy không thể bộ dạng này đi xuống. Hắn nhất định phải cùng Sora hảo hảo mà câu thông một chút. Tối thiểu để cho nàng biết mình ý nghĩ, mà không lại tiếp tục như vậy tức giận chính mình. Aoki Tsukasa tự suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Sora sinh khí không phải là không có đạo lý. Hắn đi đến lâu, gõ gõ Sora môn, ta có thể vào sao? Sau đó, hắn không đợi Sora đáp lời, đã có ra mặt dày đẩy cửa ra. Sora đang ngồi ở trên giường chơi điện thoại, nhìn thấy Aoki Tsukasa đẩy cửa tiến đến, một mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời. Su thật sự là càng ngày càng quá mức, hiện tại cũng tùy tiện tiến vào phòng của ta. Aoki Tsukasa nắm kẹo sô-cô-la xe nhẹ đường quen bỏ vào Sora tủ đầu giường một bên. Lại xem Sora còn là một bộ dáng tức giận nhìn mình chằm chằm. Trừng mắt nhìn, Aoki Tsukasa ngồi ở giường một bên, biểu lộ nghiêm túc, chúng ta nói một chút đi. Sora, cái gì? Sora nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thấy bên trên giường kẹo sô-cô-la. Miễn cho lại không nhịn được nghĩ vươn tay ra, cho trước mắt tên ghê tởm này ảo giác, nhìn xem mái tóc dài màu trắng bạc của nàng có chút rối loạn khoác ở đầu vai. Aoki Tsukasa nhịn không được vươn tay ra, mong muốn cho nàng sắp xếp như ý, lại bị nàng quay đầu tránh thoát, lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Aoki Tsukasa. Vì cái gì? Aoki Tsukasa xấu hổ nắm tay cầm về, sờ lên chính mình đầu chọc, bỗng nhiên như thế giận ta a. Sora nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, không nói gì, gương mặt hơi hơi nâng lên, bộ dáng tức giận nhường Aoki Tsukasa cảm thấy nàng thật sự là vô cùng khả ái. Là bởi vì ta đánh nhau sao? Aoki Tsukasa mím môi một cái, giữa chân mày có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng ta cũng có không thể không đi làm lý do a. Mà lại người cũng biết ta lại không phải đi khi dễ người khác. Aoki Tsukasa chân thành nói, mặc dù tại trong mắt người khác ta là thiếu niên bất lương, ngay cả chính ta có đôi khi cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng ta thật chưa bao giờ từng nghĩ dùng thân phận như vậy đi khi dễ người khác. Nhìn xem, Sora không có chút nào buông lỏng biểu lộ. Aoki Tsukasa vút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Sora ghét nhất hẳn là chính mình thiếu niên bất lương thân phận đâu. Hiện tại xem ra, giống như cũng không là bởi vì điểm này mới cùng mình tức giận. Đến mức thụ thương cái gì, thì càng không cần lo lắng. Hiện tại ta đã có rất ít người sẽ tìm ta phiền toái. Về sau hẳn là sẽ không lại tùy tiện đánh nhau. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, lại phát giác Sora vẫn chỉ là nhìn mình chằm chằm. Đưa tay ra, Aoki Tsukasa hai tay gác ở bên giường, kéo lấy cái cằm. Sora, xin nhờ không muốn đang giận ta. Ta không hề tức giận. Sora nghiêng đầu qua, nhìn xem vách tường, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đây mới là ta nguyên bản dáng vẻ. Ngươi nếu là không tiếp thụ được, coi như xong. Sora, Aoki Tsukasa có chút đau đầu. Hắn không biết Sora đến cùng là thế nào. Theo lý mà nói, hắn có thể giải thích đều giải thích. Nhưng vì cái gì nàng còn muốn tức giận chứ? Hoặc là không là tức giận? Nếu như không là tức giận lời vì cái gì không để ý tới chính mình? Aoki Tsukasa trăm mối vẫn không có cách giải, luôn cảm thấy phỏng đoán tâm tư của con gái quả nhiên là quá khó khăn. Sora chăm chú nắm lấy chăn mền, tay nhỏ bởi vì dùng sức hơi trắng bệch. Ta, nếu như ngươi có cái gì mong muốn ta làm được, ngươi không cùng ta nói ta là không hiểu à. Aoki Tsukasa đứng dậy, ngồi ở mép giường, tới gần Sora, đưa tay đặt ở đỉnh đầu của nàng. Sora, mặc dù chúng ta quen biết thời gian so với chân chính huynh muội tới nói, cũng không tính dài, thế nhưng ta là thật đem ngươi trở thành làm ta thân sinh muội muội đến đối đãi. Buồn giàu cũng tốt, làm phức tạp cũng được. Nói cho ta nghe một chút đi. Aoki Tsukasa chăm chú nhìn gương mặt của nàng. Theo nàng run nhẹ nhẹ đầu nhỏ lên có khả năng biết được. Nàng lúc này nội tâm trong lòng đấu tranh hết sức kịch liệt. Rất lâu, Sora mới cúi đầu. Chẳng biết tại sao, lúc này trái lương tâm lời căn bản nói không nên lời. Chỉ muốn nắm chính mình ý tưởng chân thật nhất nói cho trước mắt Aoki Tsukasa. Nhận mệnh giống như thở dài nói. Ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.